Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 31. Điền Nũ dùng hết sức mới đẩy được Tiểu Ngưu ra, thở gấp. Tiểu Ngưu, chúng ta còn chưa có thành hôn, không thể làm bậy được. Phụ thân muội nói, trước khi thành hôn nhất định phải giữ quy củ, nếu không không phải là nữ hài tử tốt. Tiểu Ngưu cũng không có ép nàng nói. Lão bà nói đúng, nhưng mà chúng ta có thể không làm quá, có thể tiếp xúc sơ bộ. Đến đây để ta thân mật chút đi, ta còn chưa có thỏa mãn. Vừa nói cũng không đợi Điềm Nũ phản kháng, hai tay đã đặt lên bộ ngực của nàng, rồi liền đó là bóp nắng hưởng thụ nhục thể của mỹ nữ. Điềm Nũ đỏ mặt nói, Tiểu Ngưu, không muốn huynh làm mũi khó chịu quá đi. Tiểu Ngưu cười hắc hắc. Có phải lại nghĩ đến việc đó không? Điềm Nũ cúi đầu nói, mũi cũng không biết, nó có chút ngứa ngứa, làm cho anh ta không có chịu được. Tiểu Ngưu ôm nàng trong lòng, một tay vẫn hoạt động ở hai bên ngực của nàng, mở miệng. Ta nhìn ra được, nàng cũng thích ta, muốn ta, chờ ta trở lại, chúng ta sẽ thử được không? Điềm Nũ nhắm đôi mắt mỹ lệ nhẹ giọng hỏi. Yên tưởng cái gì? Tiểu Ngưu cười xấu xa. Còn phải hỏi ư, đương nhiên là thử để bảo bối của ta vào trong bảo bối của nàng xem coi có thích hợp hay không. Điềm Nũ siết chặt cổ Tiểu Ngưu hừ một tiếng nói. Tiểu Ngưu, huynh thật là xấu mà, lời hạ lưu như vậy mà cũng nói được. Tiểu Ngưu nhếch miệng cười. Việc xấu xa hơn còn chưa tới đó. Vừa nói một tay của Tiểu Ngưu đột nhiên hạ xuống, đặt tại nơi mẫn cảm của Điềm Nũ, làm nàng ta phải a lên một tiếng rồi đẩy tay của Tiểu Ngưu ra. Tiểu Ngưu khẽ cắn cái lỗ tai của Điềm Nũ nói. Hảo cô nương của ta, để cho ta sợ một tí. Nếu không để cho ta sợ, đợi khi ta rời khỏi cũng không có thể được. Điềm Nũ là một nữ hài tinh minh, mặc dù việc thẹn thùng như vậy, nhưng vẫn để mặc cho Tiểu Ngưu sợ. Tiểu Ngưu sờ soạn Điềm Nũ ngăn cách bởi bộ y phục, cũng làm cho xuân tâm nhộn nhạo. Muốn để cho nam nhân làm gì thì làm, nhưng nàng là một thiếu nữ không thể làm như vậy. Như thế sẽ có người xem thường. Điềm Nũ không thể làm gì khác hơn là yên lặng chịu đựng dục vọng hành hạ. Tiểu Ngưu đang sờ soạn hưởng thụ thì bên ngoài truyền tới một tiếng ho, biết đó là Tiểu Tụ. Tiểu Ngưu trong lòng khó chịu, thầm nghĩ, cái nha đầu này thật là cố ý giám sát ta, đúng lúc thì không để cho ta, lúc về ta sẽ đánh vào mông của nó. Tiểu Ngưu vội vàng tách khỏi Điềm Nũ rồi ngồi xuống như quy củ, tự không có chuyện gì. Điềm Nũ cũng không quên sửa soạn lại y phục một chút. Lúc này cánh cửa từ từ được đẩy ra, Tiểu Tụ đưa cái đầu vào nói. Ca ca, cũng đã tới lúc phải đi nghỉ rồi, huynh cũng nên giao Điềm Nũ lại cho muội rồi đó. Tiểu Ngưu liếc nàng một cái rồi trong tâm nói. Mới vừa dùng bữa, thời gian đi ngủ cũng cách xa. Cái tiểu nha đầu này luôn muốn đi phá ta, không thể nổi giận ra ngoài. Vì vậy nói. Điềm Nũ, trở về nghỉ ngơi đi. Điềm Nũ liếc Tiểu Ngưu một cái rồi cùng Tiểu Tụ đi ra. Chỉ còn một mình Tiểu Ngưu ở lại, nghĩ đến việc phải theo sư nương rời khỏi Hàng Châu, cảm giác thật sự rất nhiều, không thể nói được là thế nào. Tới cái hạn phải rời cuộc sống hàng ngày còn chỉ một ngày, Tiểu Ngưu quyết định đi. Hắn thu thập mọi thứ rồi viết một lá thư, quyết định là vào buổi sáng ngày thứ 10 sẽ rời khỏi. Vì vậy buổi tối của ngày thứ 9, Tiểu Ngưu đưa lá thư cho Điềm Nũ. Lá thư này đều viết rõ ràng nguyên nhân của việc mình rời khỏi. Đại khái là trước khi mình quay về, xin phụ mẫu hậu đãi Điềm Nũ và phụ thân của nàng, cũng như nói mình nhất định phải học được bản lãnh thì mới về nhà, rồi sẽ tạo một chút thành tích để phụ mẫu được vẻ vang. Nếu muốn phải biệt ly, tự nhiên sẽ không muốn gặp mặt. Buổi tối hôm đó hắn đã đặc biệt bồi tiếp phụ mẫu một lúc, đưa lá thư cho Điềm Nũ. Điềm Nũ cũng muốn bật khóc, nhưng nàng không có nói gì khác, chỉ cần hắn nhanh chóng quay về. Có học được bản lãnh cũng không quan trọng, chỉ cần hắn bình an trở về, so với mọi thứ thì còn tốt hơn. Buổi sáng hôm đó Điềm Nũ thức giấc rất sớm. Ngày chỉ vừa hừng sáng, Tiểu Ngô quần áo đã chỉnh tề, cùng bao phục cũng đầy đủ. Điềm Nũ lần này không còn e thẹn, chủ động lao vào lồng ngực của hắn, rồi cùng Tiểu Ngô triền miên một phen. Cái lưỡi của nàng mặc cho Tiểu Ngô nhấm nháp, đôi nhũ phong của nàng mặc cho Tiểu Ngô sờ bóp, toàn thân của nàng mặc cho Tiểu Ngô vuốt ve. Nhưng lúc này căn bản không thể làm thêm động tác lớn nào nữa. Bởi vậy Tiểu Ngô nói với Điềm Nũ: "Chờ khi ta quay lại, mặc kệ chúng ta có lập tức thành hôn hay không, chúng ta phải sung sướng một phen. Khi đó cũng không được phép cự tuyệt ta." Điềm Nũ đỏ mặt nói: "Chờ huynh trở lại, chúng ta sẽ thương lượng." Tiểu Ngô gật đầu rồi sờ nắng cái mông của Điềm Nũ và nói tiếp: "Đúng là một mỹ nữ đủ tiêu chuẩn, ta thật không nhịn nổi." Sau khi nói xong, Tiểu Ngô mỉm cười, rời khỏi cửa đi ra ngoài. Vào buổi sáng ngày thứ 10, hắn hướng tới cái khách sạn đó mà đi. Hắn có thể nghĩ được phụ mẫu biết sau khi mình rời khỏi sẽ đau lòng đến cỡ nào, tiểu tụ cũng sẽ khóc sướt mướt luôn. Nhưng chính mình không muốn làm một thường dân. Nếu trời cao cho ta tánh mạng, ta sẽ không thể tùy tiện lãng phí. Nếu trời cao đã cho ta thân này, thì phải dùng để quyến rũ người. Tiểu Ngô đến khách sạn, Tiểu Nhị dẫn hắn đến phòng của sư nương. Sau khi Tiểu Nhị rời khỏi, Tiểu Ngô mở cửa vào phòng của sư nương. Cửa phòng vừa mở, cách ăn mặc của sư nương khiến Tiểu Ngô thiếu chút nữa hai con mắt lọt ra khỏi tròng. Chỉ thấy bên ngoài nàng có một mảnh áo lụa mỏng, còn phía trong là tiết khố quấn ngang bụng, da thịt trắng như tuyết, bắp đùi đẹp như ngọc, cái rãnh ở giữa, ngựa sâu thẳm, bả vai đầy đặn, làm cho người khác phải khuynh đảo. Hơn nữa khuôn mặt diễm lệ của sư nương, khí chất thành thục, nụ cười mê người cũng đều khiến cho Tiểu Ngô không thể tự chủ. Nói như vậy rõ ràng là một tổ ong với những giọt mật ngon ngọt, có thể khiến cho con người muốn mở miệng nhấm nháp. Sư nương rất biết rõ mị lực của mình, nàng khẽ cười rồi đóng lại cửa kỹ càng, nói với Tiểu Ngô: "Người cuối cùng vẫn còn là người thông minh. Nếu không, cái tiểu cô nương kia sẽ không còn mạng. Ta muốn giết người, nàng ta chắc chắn không thể thoát." Tiểu Ngô miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi thân người của nàng rồi nói: "Ta thật sự không dám tin, người tùy tiện ra tay giết chết một người vô tội như vậy." Sư nương nhếch miệng cười nói: "Nếu người không đến, ta sẽ giết nàng ta. Nàng ta cũng không phải là vô tội. Ai bảo nàng ta đoạt lấy người làm chi? Ta giết nàng ta cũng là có tình có lý. Nhưng mà bây giờ không cần nữa, ngươi có thể đến phó ước, như vậy có thể nói rằng ngươi trong lòng vẫn còn có ta." Vừa nói sư nương lấy tấm áo lụa muốn mặc y phục vào. Như vậy cái lưng trắng nõn kia của sư nương cùng cái mông nảy nở lại là thứ ánh sáng hấp dẫn vô hình phát ra. Tiểu Ngô chỉ thấy miệng lưỡi đều khô, nhiệt huyết dâng lên. Hắn mặc ý đi tới ôm cái eo của nàng, hai tay ôm trọn đôi phong nhũ, hạ thể thì cứ ma sát cái mông của nàng rồi nói: "Sư nương, cái hình dáng này thật là muốn lấy mạng ta." Sư nương trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hiểu được đã thắng một vố lớn, tâm tình rất tốt. Sư nương cố ý nói: "Tiểu Ngô, buông ra, để ta mặc y phục vào, trời sắp sáng, không thể làm gì đâu." Tiểu Ngô quấn quýt không tha: "Sư nương, lúc này rất hợp, vừa yên tĩnh, không có ai đến làm phiền. Còn nữa, trời sáng thì mới thấy rõ." Vừa nói cũng ngăn cản sư nương mặc y phục lại. Sư nương thấy Tiểu Ngô cố y, cũng tựa nửa phần không nửa phần chịu. Sau khi đã thấy hết phía sau, Tiểu Ngô ôm lấy sư nương, hôn lên khuôn mặt trắng, rồi bận rộn tiến hành, khiến cho xuân tâm của sư nương đại động. Tiểu Ngô tự để cho ra khỏi, muốn cho sư nương thổi tiêu. Sư nương hừ một tiếng rồi nói: "Ta mặc kệ, ta dựa vào cái gì mà phải nghe lời ngươi?" Tiểu Ngô kéo sư nương qua đáp: "Bây giờ nàng là nữ nhân của ta, phải nghe lời ta." Vừa nói vừa ôm của sư nương rồi cầm cây bổng đưa tới. Sư nương trong lòng tự nhiên là nguyện ý, liền để Tiểu Ngô ngồi trên, còn mình thì cúi người xuống, cầm lấy cây bổng đưa cái lưỡi thơm tho hứng mà ngoạn lọng. Khi vừa chạm vào đầu của cây bổng thì nó đã rất nhanh lớn lên, rất dọa người. Sư nương lại hé miệng cho vào, lúc ra lúc vào, lại còn dùng mỹ nhãn, thính nhãn nhìn Tiểu Ngô. Tiểu Ngô vuốt ve mái tóc của sư nương rồi khen: Sư nương thật là mỹ nữ có hiểu biết, tiểu ngô ta cả đời yêu nàng. Sư nương Nhã Kỳ bỗng ra nói, chỉ mong ngươi có lương tâm, nếu ngươi khi phụ ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi yên đâu. Vừa nói thì lại làm hai quả cầu phía dưới cây bỗng sảng khoái đến nỗi tiểu ngô phải chuyển động cái mông. Hắn nói trong tâm, sư nương đối với ta thật tốt, cũng như Nguyệt Lâm đối với ta, tiểu ngô ta quả là có đức, có thể có được mỹ nữ như thế này, mạng của ta cũng thật tốt. Như thường lệ, sư nương liền chống hai tay lên giường, đưa cái mông lên cao chờ tiểu ngô tấn công. Ở tư thế này, cái mông của sư nương rất chói mắt, cái mông đầy đặn trắng nõn khiến tiểu ngô sợ trăm lần không chán. Ở giữa chính là nơi cực hạn nhất, cúc hoa rất kín, nước đã tràn ra, tiểu huyệt nổi bật dưới đám nhung mao hưng phấn mở ra, những giọt nước trong suốt vẫn còn chảy ra, giống như một hài tử tinh nghịch đang mân mê người lớn. Đây là kỳ quan của nhân gian, là phong cảnh đẹp nhất, là chi bảo vô giá. Hai mảnh thịt chuyển động như mời gọi tiểu ngu đến. Tiểu ngu vẫn còn nhịn được cái loại dụ dỗ này. Hắn dùng cái miệng hôn không ngừng nơi hai miếng thịt đó, khiến sư nương phải uốn éo cái mông rồi gọi, tiểu ngu, nhanh lên một chút, nhanh đi, ta sắp muốn nổ tung rồi. Tiểu ngu hỏi, sư nương có muốn ta kiện không? Nói lời dễ nghe đi. Sư nương hừ hai tiếng rồi nói, tiểu ngu, tiểu nam nhân của ta, dùng cây bổng tử của ngươi mà hung hăng kiện ta đi, ta nguyện ý bị kiện cho đến lên mây. Cái loại dâm thanh lãng ngữ này thật sự khiến cho tiểu ngu không thể nhịn được nữa. Tiểu ngu cầm đại bổng tử, nhắm trúng cái huyệt khẩu trùng, xuống một cái đã cắm vào trong tận cùng. Ở đó dâm thủy đã tuôn đầy nghẹt, sư nương bị sáp nhập liền trở nên phóng đãng. Lúc thì uốn éo cái eo, lúc thì dừng cái mông lại, biểu hiện ra hết thảy những vẻ phong tao khiêu gợi của nữ nhân. Tiểu ngu cũng thật vui mừng, một bên thì giữ cái mộng thịt, một bên thì mãnh liệt kiện, làm cho sư nương ra nước nhiều hơn, tiếng kêu lớn hơn. Tốt lắm, tốt lắm, đây mới là nam nhân, lúc này mới là hảo nam nhân của ta. Sư nương trên trĩ phóng đãng kêu, mạnh dạn hơn so với trước kia. Bản lãnh bây giờ của tiểu ngưu cũng cao, đang thực hiện ở cái huyệt lúc thì nhẹ như gió, lúc thì mạnh như mưa to. Vô luận chỗ này cũng có một phương pháp đều khiến sư nương la to thỏa mãn. Tiểu ngưu thỉnh thoảng còn ngoạn lộng cả đại nãi tử của sư nương, khiến hai nãi tử không ngừng chuyển động, rất thịt thụ. Còn hai đầu nãi tử bị dùng tay siết chặt. Tiểu ngưu sờ đến lúc thỏa mãn, được một lúc sư nương nằm trên giường. Hắn liền ăn hai nãi tử trước, sau đó mới nâng cặp đùi đẹp của sư nương lên, thô bạo đem bổng tử lần nữa sắp nhập đến tận cùng của sư nương. Tiểu ngu vừa chuyển động nhanh, vừa thở gấp, định lục kết thúc. Sau đó hai người mặc lại y phục rồi nói chuyện với nhau. Sư nương nói với tiểu ngu, ngươi biết chúng ta đi nhanh bằng cách nào không? Tiểu ngu hồi đáp, còn phải hỏi ư? Dĩ nhiên là đằng dân mang theo ta, để tránh ta khỏi cưỡi ngựa. Muốn cưỡi ngựa để tới Lao Sơn cũng phải tốn vài ngày. Sư nương nói, chúng ta không phải trực tiếp về Lao Sơn, đến Kim Lăng trước. Tiểu ngu khó hiểu liền hỏi, đến đó để làm gì? Ngắm xong Tần Hoài nữa ư? Sư nương đáp, không, ta phải gặp một người ở đó, người này chính là kẻ thù của Lao Sơn chúng ta. Tiểu ngu hỏi tiếp, không cần phải nói, nhất định sẽ có một cuộc quyết đấu, không biết có thể giúp gì không. Ta cái gì cũng không có, nhưng với mấy cái chủ ý quỷ quái thì có, đều là một tay. Sư nương lắc đầu nói, có thể không cần, phỏng chừng cũng phải đánh nhau một hồi, nhưng không nhất định là phải người chết ta sống. Chúng ta không phải vì mối thù cá nhân với người ta, mà là mối thù giữa hai môn phái. Tiểu ngu thấy hưng thú hỏi tiếp, vậy đó là ai? Hung ác cỡ nào? Có râu không? Sư nương mỉm cười thần bí trả lời, không, người này còn rất trẻ, nhỏ hơn ngươi vài tuổi. Còn nữa, nàng rất là quyến rũ đó. Tiểu ngô hai mắt sáng lên. Hả? Nàng ta là mỹ nữ sao? Liền thấy cái liếc mắt của sư nương, tiểu ngô chỉ còn phải bào chữa. Đối với mỹ nữ khác ta không có hứng thú. Nghe những lời nói không thật thà của tiểu ngu, sư nương nghĩ rất đáng cười. Bởi vậy nàng vui vẻ mỉm cười, nụ cười rất hạnh phúc.

Tiểu Ngô quên cả việc thoát y, không kềm được đưa tay cầm lấy hai cái vô vật, liên tục ấn ấn, liên tục xoa xoa, miệng thì khen. Hey, sư nương nha, chỗ này của nàng thiệt là tốt, làm sao mà vuốt vuốt cái không kèm được muốn vuốt tiếp hả? Ta thật sự có phúc khí, kiếp sau cũng muốn tiếp tục được vuốt. Theo động tác của tay hắn, xuân tâm của sư nương cũng đại động, thân người phát nóng, sư nương hổng hển nói. Tiểu Ngô à, người đối tốt với ta làm cho ta thư sướng, nếu như thế ta không những theo ngươi tiếp tục kiếp sau, cả đời này cũng theo ngươi luôn. Tiểu Ngô năng đến biến dạng bầu nại tử đáp. À, ta sẽ đối xử tốt với nàng, nàng thật sự là nữ nhân yêu quý của ta mà. Sư nương rên rỉ nói. Ý, được rồi, từ nay về sau ta đi theo ngươi, dù ngươi như Trần Thế Mỹ ta cũng sẽ không ngại ngần. Một lúc sướng tai, Tiểu Ngô liền cởi nốt phần hạ biên. Đến lúc này sư nương đã thành người nguyên thủy, thân thể tươi tốt, đường cong mỹ diệu, mông cao chân dài, phong lưu mỹ hoạt, nhục quan sáng ngời, phong tình thành thục không cùng. Tên tiểu sát quỷ như Tiểu Ngô thấy vậy mà không mê mệt mới lạ. Tập thứ 31 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 32.